Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma, tác giả Nguyễn Nguyễn, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Tập 3, Cô Bé Đỏ. Ba tôi đang có mặt tại đám tang nhà bà Chi Cục. Không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối con đường mòn. Kế bên nhà bà, cái mương nước đang đổ đầy ắp ghe lớn ghe nhỏ. Người ta mang dòng hoa tới để giếng bà, tới để tiễn biệt người đàn bà bị mai miệng hơn 50 năm ròng, nhưng bỗng chốc tỉnh táo vào những ngày cuối cùng của cuộc đời. Những người cùng thời với bà hầu như đã nằm xuống dưới ba tấc đất. Bà là một trong những người còn sót lại lay lắc giữa dương gian, thì nay cũng đã về theo tiếng gọi từ phía bên kia thế giới, mang theo bao nhiêu tâm tư mà chẳng thể nói hơn nửa đời người. Không khí trầm buồn ảm đạm. Cái quan tài đặt giữa nhà, vây quanh là nheo nhóc con cháu khóc thương thảm thiết cho cái chết khó hiểu và không mấy tốt lành của bà Chi. Sau cái sự kiện rùng rợn mà bà Chi Cục nằm chết cứng đờ ở trước cổng ngôi nhà thờ tổ tiên của gia đình tôi, trước khi chết bà còn quỳ lại khóc lóc thảm thiết như đang tạ tội sám hối với một ai đó. Đêm hôm ấy đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng ồn ào ở ngoài, cho nên ba tôi chạy ra ngoài xem. Vừa mở cửa đưa tầm mắt nhìn ra xa thì ông thấy có 6-7 người bu đen bu đỏ toan chạy ra hỏi có chuyện gì, thì ông cũng thất thần khi nhìn thấy xác bà Chi Cục với hai con mắt trợn ngược nằm chết trên nền đất lạnh lẽo đang nhìn thẳng về phía ông. Sau đó ông bà ngoại và mẹ tôi cũng theo phía sau. Một người đàn bà ngồi gào khóc bên cạnh một cái xác chết cục tay ở giữa cái đêm thanh vắng tại cái vùng quê nghèo thì không còn gì kỳ lạ hơn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi vô tình quay lưng ra phía sau nhìn về phía rừng cây ăn trái ngay trong khu vực nhà mình, thì ông lại thấy có 5 cái bóng người đứng bên cạnh một cái kiệu của người Tàu xưa. Họ cười rồi lặng lẽ biến mất giữa màn đêm. Tất cả những lý do đó khiến ông và gia đình tôi có mặt tại đây. Sống và kinh doanh từ nhỏ theo nghiệp gia đình, bôn ba bươn chải khiến thần kinh của ông chai sạn. Nhưng từ cái giây phút ấy, ông bắt đầu hoài nghi về niềm tin mà bấy lâu nay ông luôn tâm niệm: trên đời này không có ma. Lúc ba tôi tìm được đường đến nhà bà Chi Cục theo lời chỉ dẫn của mấy người hàng xóm thì trời cũng đã chập tối. Khách đến giếng hầu như đã về hết, chỉ còn lại gần chục người. Ba tự lái xe đậu sát bờ rào trên cái bãi cỏ rồi tiến vào trong. Cho hỏi chú là... Chú Út, con của bà Liễu, nhìn thấy ba tôi lạ nên hỏi. Vừa toan trả lời thì cô Ngọc đứng phía sau lưng lên tiếng. Ủa, chú là chú Tuấn đúng không? Dạ, con chào chú. Trời đất ơi, không có ngờ chú lại tới đám của bà ngoại con. Chú vào nhà đi chú, má con đang ở bên trong á. Do là tối qua lúc mà bà Chi chết ở ngay trước cổng nhà tôi thì ba cũng phụ một tay đưa xác bà lên xe cấp cứu. Phần do lúc đó bà Nguyệt đang hoảng loạn, cứ liên tục la hét rồi lăm lăm chỉ vào trong nhà tôi. Không biết bà nhìn thấy gì, nhưng bà tái xanh mặt rồi nói: Nó về thật rồi Chi ơi. Ngay sau đó bà toan bỏ chạy ra giữa đường. May mà có ba tôi giữ lại, chứ không nhiều khi bây giờ đã có tới tận 2 cái quan tài được đặt trong nhà này mất rồi. Ba tôi đi vào gian nhà trước, thắp cho người đàn bà xấu số một nén hương, rồi ra bàn ngồi cùng với gia đình. Dạ cảm ơn chú, hôm qua giúp cho gia đình tôi. Lúc đó bối rối quá, lầy quay không có biết làm sao. May mà nhờ có chú phụ đưa má với dì tôi vô bệnh viện. Có gì đâu chị Liễu, dù sao cũng là chồm sớm mà, chị đừng có khách sáo. Nếu là người khác á, thì người ta cũng làm vậy thôi hà. Ba tôi đang ngồi ngay cái bàn trà trước hiên nhà, vừa nhấp ngụm trà vừa trả lời bà Liễu. Dạ cảm ơn chú. Ôi mà sao chú tìm được nhà tôi hay vậy? Dạ tôi hỏi thăm mấy người mà hàng xóm bên cạnh đó. Thú thiệt là má chị cũng trạc gần tuổi với má tôi. Nay nhìn bà ra đi như vậy, quả thật tôi cũng thấy xót xa lắm. Tình làng nghĩa xóm, tôi muốn tìm tới để thắp cho bà nén nhang. Ba tôi đáp, thật ra cái chuyện ông nói muốn thắp cho bà Chi Cục một nén nhang là cảm xúc thật của ông khi đưa bà vào bệnh viện. Nhưng còn một nguyên nhân sâu xa hơn nữa là ông muốn tìm hiểu cho ra cái nguyên nhân mà vì sao bà lại tìm về và chết trước cửa nhà ông. Dạ cảm ơn chú. Chú có lòng vậy á, má tôi ở bên kia chắc cũng được mát lòng mát dạ. Nói tới đây thì bà Liễu sụt sùi nước mắt. Bà khóc vì nhớ má mình, nhớ lại quãng đời bạc bẽo từ những năm tháng son sắt mà bà đáng ra phải được hạnh phúc bên con cháu, thì bất ngờ tai họa ập đến, nhà bị cướp, chồng chết, bản thân thì lơ ngơ như người mất hồn. Đời hồng nhan bạc mệnh ứng vào đời bà quả là không sai. Ba tôi lúc này mới bắt đầu hỏi bà Liễu. Có cái này tôi muốn hỏi, không biết là có nên hay không, nhưng mà tôi thắc mắc á, tại sao bà Chi lại chưa kịp dứt câu thì bà Liễu đã chen vào. Tại sao má tôi lại tới chết trước cửa nhà chú, có phải không? Dạ phải rồi chị. Bà Liễu thở dài, nét mặt buồn rầu, rồi bà nói. Ơi, thú thật với chú, tôi cũng không có hiểu rõ được cái nguyên nhân nữa. Chỉ biết là lúc đó tôi vừa từ Sài Gòn về, thì tự dưng nghe hai đứa này nó nói là má tôi mất tích, bà nằm trong bệnh viện, nhưng mà không hiểu nguyên nhân do cái gì mà lại xuất hiện trước cửa nhà chú mà qua đời. Mà má tôi đi đứng khó khăn, chứ đâu có phải lành lặn như người ta đâu. Chị nói sao, có chuyện kỳ lạ vậy hả? Cô Ngọc lúc này ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, giọng đầy thắc mắc. Không thấy thì cũng khó mà tin được chú. Ngoại con lúc còn sống, sau khi mà bị cướp vô nhà đó, chồng bà mất, thì sau đó một ít lâu bà cũng không còn được bình thường, hầu như là không có nói chuyện được với ai, suốt ngày chỉ khóc thôi à. Lúc còn trẻ thì bà còn đi được, chứ sau này già rồi đi đứng khó khăn lắm. Vậy mà chỉ trong tích tắc xuất hiện ở nhà chú cách bệnh viện 3-4 cây số. Lạ lùng sao đâu. Đó là chưa có kể. Chưa kể sao hả con? Dạ cái lúc mà con người ta cho con coi camera an ninh thì con thấy có đứa con nít dẫn bà ngoại đi ra ngay cửa sau bệnh viện. Nhưng mà hỏi thì không ai thấy gì cả, cứ như là có ma dẫn đi vậy đó chú. Con nói thiệt chứ? Dạ thiệt mà, sao mà con dám nói giỡn mấy cái chuyện này chứ. Ba tôi sau khi nghe câu chuyện mà cô Ngọc kể thì bán tín bán nghi, nhưng nhìn thái độ của cô thì ông không nghĩ là cô nói dối đâu. Với lại đây là chuyện liên quan tới cái chết của bà ngoại cô, thì làm sao mà cô dám đơm đặt dựng chuyện được. Mà nếu có dựng chuyện thì cô dựng lên nhằm mục đích gì mới được? Chỉ có thể là cô nhìn nhầm, nhưng cũng không đúng. Làm gì có chuyện camera quay rõ mồn một bà già với một đứa con nít dẫn tay nhau đi? Làm gì có cái chuyện nhìn nhầm? Lúc này ba tôi mới bắt đầu nhớ lại cái cảnh cuối cùng mà ông nhìn thấy hôm đó. 5 cái bóng người bên chiếc kiệu, trong đó có 2 cái bóng thấp tựa như bóng trẻ con. Có lẽ là một trong 2 đứa con nít đó, nó đi vào bệnh viện, lên lầu của bà Chi, rồi dẫn bà về miếng đất nhà tôi, để bà chết ngay ở đó. Nếu mà thật như vậy thì chắc chắn nó không phải là người. Chú Tuấn, Chú nghĩ gì mà mặt mũi thẫn thờ vậy? Không có gì đâu chị. Cô Ngọc sau khi uống miếng nước thì quay qua hỏi bà Liễu. Mà má ơi, cái lúc mà trước khi chết đó, bà ngoại có nói nó về rồi. Nó về rồi có nghĩa là sao vậy má? Ờ đúng rồi đó chị. Khi tôi ra ngoài cổng á, cũng nghe thấy cái cô gì đó, cô Nguyệt, cô nói là nó về thật rồi. Là sao vậy chị? Chuyện đó chắc chỉ có dì tôi, dì Nguyệt mới biết, chứ thật sự là tôi cũng không hiểu má tôi nói cái gì hết á. Từ mấy chục năm nay có bao giờ má mở miệng ra nói lời nào đâu. À, bà không nói gì suốt một khoảng thời gian dài vậy sao chị? Thú thật với chú, cách đây hơn 50 năm, má tôi nổi tiếng là xinh đẹp nhất vùng á. Quan quân trên huyện cứ về hỏi cưới hoài à. Nhưng mà má tôi đâu có chịu, bởi bà ưng ba tôi. Ba tôi nghèo không có gì hết, nhưng mà bà thương lắm, cự tuyệt hết bao nhiêu người á, khiến cho họ tiếc hùi hụi vậy. Kể cả cái lúc mà bà sinh tôi rồi á, rồi sinh con Hà em gái tôi, vẫn còn nhiều người đến xin hỏi cưới bà về đó. Tôi nhớ năm đó có gia đình ông kia đến hỏi má tôi cho con trai ổng. Dù biết là má tôi đã có gia đình, nhưng mà vẫn cứ khăng khăng đòi cưới cho bằng được. Cuối cùng á, đâu có ai ngờ, trong một cái đêm mưa to gió lớn, cướp nó vô nhà. Ba tôi thì chết, má tôi may mắn sống sót, nhưng cũng bị tụi nó chặt đứt cái đôi tay luôn. Sau đó thì cứ ú à ú ớ như vậy đó. May sau cái thời gian đó tôi với con Hà đang ở bên nhà bà ngoại, chứ không mà chắc bây giờ mộ chị em tôi cũng sanh cỏ mất rồi. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn mãi, giọng bà Liễu hòa vào trong tiếng cây cối rì rào xung quanh, làm cho cái không khí còn buồn đến não lòng. Phía xa xa, ngay chỗ ruộng lúa phía sau lưng ngôi nhà của bà Chi Cục, từng cơn gió khẽ luồn qua những bụi rậm, tạo nên cái âm thanh lao xao. Chỗ cái mương nước, có tiếng khua mái chèo của những người khách cuối cùng vội vã ra về trước khi cơn mưa trở nặng. Ngoài hiên, mưa đang bắt đầu rơi, nhưng ba tôi dường như không để ý tới, mà chỉ tập trung vào những gì mà bà Liễu kể về cuộc đời bà, về cái thời mà gia đình bà hẳn còn hạnh phúc ấm êm. Bà kể lúc còn nhỏ, ba mẹ thương bà lắm, gia đình vốn cũng có của cải, nên hầu như chị em nhà bà ăn mặc sung sướng, chẳng phải làm gì động đến tay chân. Lúc đó bà còn nhỏ xíu, ký ức cuối cùng mà bà nhớ về má bà, cái thời bà Chi còn khỏe mạnh như người ta. Bà nói, tôi nhớ có khoảng một khoảng thời gian, má tôi đi đâu đó 5 tháng mới về. Bà ngoại kêu là má lên thành phố để chữa bệnh. Tôi với con Hà năm đó còn nhỏ, cho nên qua nhà bà ngoại ở trong lúc chờ má về. Trẻ con mà, xa mẹ, buồn lắm chứ. Nhiều đêm nằm khóc, nằm mơ thấy má về, nhưng tỉnh dậy toàn là thấy nước mắt ướt hết gối. Rồi cũng tới cái lúc má tôi về, mạnh khỏe mập mạp, khỏe khoắn như bao người. Rồi cuộc sống nó cứ trở lại bình thường như vậy. Tới được đâu 4-5 năm sau thì bị cướp. Cơn mưa bắt đầu trút nặng hạt, những nhành cây lay mạnh theo từng đợt gió rít. Mây đã che mờ trăng từ khi nào, nước mưa làm ướt cả con đường mòn đất đỏ, biến nó thành một bãi lầy lội. Thôi tôi xin phép gia đình, mưa lớn rồi, tôi phải về thôi, chứ nếu không lát nữa là không có về được. Thôi chú về đi, cảm ơn chú đã ghé qua đốt cho má tôi nén nhang. Út, con lấy dù che cho chú ra xe hơi đi con. Chú Út vội chạy vào nhà, xách ra cái dù lớn. Ba tôi chào tạm biệt, rồi đi ra xe đang đậu ngay ở cái bãi cỏ trước bờ rào. Mưa lớn làm cho đất cát chảy ra, cứ dính sền sệt đi lại cũng rất khó khăn. Tới nơi, ba tôi cảm ơn chú Út rồi bước vào trong xe, tra chìa khóa vào ổ. Nhưng cái chìa khóa cứ kẹt không thể nào dặn nổ máy được. Ba cứ cầm cụi nhìn vào cái ổ khóa, ra sức dặn đi dặn lại mấy lần, nhưng bất thành. Cái ổ khóa này nay kỳ vậy cả, hồi nãy con chạy ngon lành mà bây giờ không thể nào mở ra được. Ông cố dặn mấy lần, nhưng mãi mà cái ổ khóa vẫn không rụt rịch. Cho nên ba tôi bắt đầu bực dọc chửi thề. rút cái chìa khóa ra mà đập mạnh mấy cái trên thành xe thì phát hiện nó đã béo sang một bên. Thế vậy ba móc điện thoại ra, bấm số gọi cho anh tài xế. Alo, bà Lê hả? Cái chìa khóa sơ cua mày để đâu rồi? Dạ em nhét ở trong cái hộc xe đó anh. Mà sao vậy? Anh mất chìa khóa hả? Không phải là mất. Tao cắm cái chìa khóa vô mà xe nó không có nổ máy. Tao dặn một hồi rút ra thì công bà nó rồi. Thôi, cũng may có chị sơ cua. Mà ở nhà ngủ hết chưa? Dạ, ông bà thì đi ngủ rồi. Còn chị thì vẫn đợi anh về chưa có ngủ. Đợi lát tao về. Nói rồi, ông cúp máy mở đèn trong xe ô tô để tìm cái chìa khóa rồi tra vào ổ, chặn mở. Chiếc xe bốn bánh nổ máy rì rầm giữa cái đêm trời mưa bão. Hai cái đèn xe sôi thẳng, sáng cả một góc đường. Nước mưa nãy giờ làm mờ cả kính xe. Ông định bụng kiểu này phải chạy thật chậm về nhà vì phía trước tối om. Cảnh này làm ông nhớ tới mấy lần đi công tác xa, cũng đêm hôm và trời mưa to gió lớn. Ngồi phía sau xe nhìn ra bên ngoài chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịch. Chỉ khác mỗi chỗ là ở đường quốc lộ, có mưa thì cũng chạy nhanh được vì còn đèn đường, chứ không như ở đây. Hai bên toàn cây cối tùm rậm rạp mà đường lại còn sình lầy. Ông trả cần rồi đạp chân ga. Ba tôi ấn cho hai cái cần gạt nước trên kính xe hoạt động. Chiếc xe di chuyển từ từ chậm rãi. Đang toan cho nó chạy ra khỏi bãi cỏ thì bỗng dưng ông giật thót tim khi có cái bóng đen xẹt ngang phía trước đầu xe. Ông hoảng hồn dừng lại nhìn giáo giác qua lớp kính nhưng không thấy một ai. Kiểm tra kỹ phía trước một lần nữa thì ông cho rằng do là mưa gió cho nên mình nhìn nhầm, và rồi đạp mạnh chân ga. Nhưng ngay cái lúc này, bánh sau xe bị mắc kẹt cái gì đó không thể di chuyển được, cho nên dù ông có đạp ga như thế nào chẳng tiến được mà cũng chẳng lùi. Cái gì nữa đây trời? Ông buông một câu bực dọc rồi mở cửa bước xuống, cầm đèn pin chạy ra phía sau xem thì phát hiện lúc ông cho xe đậu vào đây thì bánh sau nằm ngay cái mép hố nước. Do trời mưa, đất mềm cho nên bánh sau tự động trượt xuống dưới. Bây giờ muốn thoát lên phải có mấy người đứng phía sau đẩy, hoặc chờ nước rút hết rồi mới mong về được. Cái ngày gì mà xui dữ vậy trời? Người ông lúc này đã ướt sũng. Ông đứng dậy toan bước vào xe thì ngay cái lúc ông đi ngang qua cửa sau, vô tình ánh sáng đèn pin rọi vào trong thì ông một lần nữa đứng tim khi nhìn thấy rõ ràng có một ai đó đang ngồi ở băng sau. Ông hoảng hồn té xuống đất. Ngay cái lúc này ông biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Ông gặp ma rồi. Vừa cái lúc ba tôi hoàn hồn lại thì cậu Út với bà Liễu cũng từ trong nhà đi ra. Ủa chú Tuấn, sao vậy? Tôi ngồi trong nhà mà thấy mở đèn xe hoài mà không thấy chạy. Có chuyện gì không chú? Dạ không có gì đâu chị. Cái xe nó bị kẹt xuống hố, đất sình lầy mãi mà không có tài nào di chuyển được hết á. Ôi trời ơi, chú ướt hết rồi kìa. Thôi vô nhà trước đi rồi tính sao chú ơi. Đứng dầm mương hồi bệnh chết đó. Bà Liễu nói với cái giọng chất phát thật thà của dân miền Tây. Ba tôi theo bà và cậu Út vào nhà. Mình mấy ông lúc này đã ướt sũng, dính toàn bùn đất sau cú té ngã vừa rồi. Cô Ngọc thấy vậy vội chạy vào trong nhà lấy cho ông cái khăn để ông lau khô đầu. Thôi chú Tứng, tối nay chú ở lại đây đi. Xe đằng nào nó cũng không có đi được. Mà trời mưa to như vậy á, đi về nhà lúc này nguy hiểm lắm. Đường quê nó sình lầy, mấy cây số cũng là chuyện lớn chứ không phải như thành phố đâu nghe. Ba tôi suy nghĩ một hồi, ông thấy ngại do có thân quen gì đâu mà ở lại nhà người ta. Dạ thôi cảm ơn chị. Để lát nữa bớt mưa tôi ra ngoài kia thử lại lần nữa coi sao. Mưa này không biết khi nào mới ngớt đó. Chú đừng có ngại, thôi cứ ngủ lại đây đi. Cái gì không có chứ, mền gối lúc nào cũng đủ hết hả? Ba tôi nhìn ra ngoài trời mưa, mưa to thế này đúng là không biết lúc nào tạnh thật. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, ông quyết định ở lại. Ba lấy điện thoại ra bấm số gọi về cho mẹ tôi. Đầu dây bên kia bà bắt máy. Ủa anh ở đâu mà sao giờ này chưa về nữa? Anh đang bên nhà bà Chi nè. Nãy qua đây đám tang mà trời mưa to quá, xe nó lại không có chạy được, cho nên chắc thôi là anh ở lại. Mai tạnh mưa anh về sau, em ngủ trước đi nha. Ở lại đó tiện không anh? Hay là em nhờ anh Sáu xuống rước anh bằng xe máy về? Thôi, phiền lắm. Mưa lớn vậy đi nguy hiểm lắm đó em. Nhà người ta cũng nhiệt tình lắm. Thôi không có sao đâu, em ngủ đi. Đừng có lo. Nói rồi, ông cầm cái khăn đi vào nhà sau, tắm rửa sạch sẽ. Rồi ông quay lại lên phía trước, ngồi uống mấy chung rượu với chú Út. Đêm nay chắc con thức tới sáng luôn hả? Dạ đúng rồi chú, đêm nay canh quan tài mà. Tính sáng mai đi chôn, mà mưa vậy mai không biết có tạnh nổi không nữa. Rồi bay tính chôn bà ngoại ở đâu? Dạ có đào sẵn cái quyệt ở sau nhà rồi chú. Chỗ đó đó, ông ngoại con cũng nằm đó. Ông chờ bà ngoại con tới nay chắc cũng mấy chục năm rồi, cuối cùng nay cũng được đoàn tụ. Thấy cũng mừng. Chú Út vừa nói vừa chỉ tay về phía giường sau, nhưng do trời tối quá nên chẳng nhìn rõ khung cảnh như thế nào. Ông bà già tao cũng nghĩ y như vậy, cho nên cuối đời mới về đây cho ở cho bằng được đó. Ông bà sống ở đây nè, mồ mả ông bà nội tao cũng ở đây, già cả rồi, không ai không muốn về cố hương chứ. Ngồi uống hết ly này tới ly khác, hai người nói chuyện qua lại cũng đến nửa đêm. Trong nhà mọi người đã đi ngủ hết rồi. Ba tôi mệt nên chú Út dẫn ông vào nhà, rồi chỉ chỗ cái giường gỗ. Dạ đây nè, chỗ này tối con ngủ, mà nếu chú không ngại thì chú nằm đỡ đây nghe, tại bị nó hơi gần cái quan tài. Còn chú thấy bất tiện thì con dựng cho chú cái giường ship ở phía sau nhà, ở dưới hơi chật, nó không có rộng như trên này. Thôi không sao đâu, chú ngủ đây cũng được mà, có gì đâu mà ngại. Dạ mền gối con để sẵn rồi, chú cứ tự nhiên nha, nước trà thì có ngoài này nghe chú. Trời ơi, bay cứ để cho tao tự nhiên, bay càng nói tao càng ngại thêm đó. Ba tôi cười rồi ngã lưng xuống giường. Lúc này đã gần hơn 12 giờ khuya, ông nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm tối dày kín, ba tôi lồm cồm ngồi dậy, tự hỏi rằng lúc này là mấy giờ rồi. Xung quanh đây không có vật nào phát ra ánh sáng ngoài cái thau lửa lập lòe kế bên cái quan tài của bà Chi Cục. Ông quay đầu nhìn ra ngoài sân trước, nơi lúc nãy chú Út vẫn còn đang ngồi uống rượu, nhưng bây giờ không thấy chú đâu cả. Xỏ dép bước chân ra ngoài, nhìn xung quanh cảnh vật mờ mờ hiện lên. Do mắt ông đã quen dần với bóng tối, xung quanh vắng lặng không có một bóng người. Ông toan ra bên hông nhà để đi vệ sinh, thì bỗng dưng từ phía xa, núp sau màn sương mờ ảo đang bao trùm lấy nơi này, có bóng một đứa bé gái đang đứng. Nó mặc bộ đồ màu đỏ kiểu sườn xám của Trung Quốc, đang giơ tay vẫy gọi ông. Bất giác ba tôi nhấc chân bước từng bước thật chậm rãi tiến lại phía con bé ấy, rồi cả hai tiến dần ra phía bờ mương. Con bé bước chân xuống cái ghe nhỏ rồi ngồi ở phía mũi thuyền. Ba tôi ngồi phía sau cầm hai cái mái chèo, tự động đẩy ghe ra xa bờ, trôi đi rồi biến mất trong đêm tối. Ông như bị mê hoặc, cứ vô tri vô giác mà làm tựa như ma quỷ xui khiến. Ông cứ chèo và chèo, một lúc sau thì cảnh vật hai bên bờ dần hiện ra. Ông thấy có một căn nhà gỗ bên phải mình. Trong nhà có một người đàn bà với mái tóc dài đến lưng đang ngồi trên cái phản gỗ, một tay chải tóc, một tay xoa xoa cái bụng. Sau đó một người đàn ông tiến lại ôm lấy bà. Một lúc sau ghe lại trôi đi thêm một đoạn nữa, gần cuối con sông, nơi có cái nhà lá nho nhỏ. Nhìn vào bên trong, có một người đàn ông đang ngồi ngay chỗ cái bàn thờ, miệng lâm râm khấn vái, quỳ quỳ lại lại. Rồi ngay phía sau có một người thanh niên đang đứng ngậm miếng giấy màu vàng trong miệng. Một lúc sau đó, chiếc thuyền lại trôi đi tiếp. Cái căn nhà của người đàn bà ban nãy xuất hiện trở lại, dẫn cái khung cửa sổ đó, dẫn cái hàng hiên đó. Nhưng mà giờ đây hình ảnh người đàn bà đang ngồi khóc bên thi thể người đàn ông nọ, đôi tay của bà đã bị cắt cục ngủng. Ba tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên cái giường ban nãy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đèn điện vẫn mờ mờ sáng, cái thau lửa vẫn đang bập bùng cháy bên dưới cái quan tài của bà Chi Cục. Bên ngoài, chú Út vẫn đang ngồi nhâm nhi từng ngụm trà. Bây giờ là 5 giờ sáng. Hóa ra tất cả nãy giờ chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó thật đến nỗi ông có thể nhớ rõ tới từng chi tiết trong câu chuyện mà ông vừa trải qua. Có quá nhiều câu hỏi đang chạy lòng vòng trong đầu ông, nhưng chưa thể tìm được lời giải đáp. Con bé áo đỏ, người đàn bà cụt tay, rồi cả ông già và người thanh niên trong ngôi nhà lá đó, bọn họ là ai? Và vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ông? Nhưng có một điều ông tự linh cảm được rằng, chắc chắn rằng họ không phải là người sống. Ủa sao dậy sớm vậy chú Tuấn? Mới có 5 giờ sáng mà. Bình thường tao cũng hay dậy giờ này. Bay thức nguyên đêm luôn hả? Có mệt không? Mệt thì vô đây ngủ đi, tao ra ngoài tao canh cho. Dạ thôi không có sao đâu chú, con thức được mà. Nhiều bữa đi văn câu đêm á, giờ này con còn chưa về nữa, con quen rồi. Vừa nói chú Út vừa cười cười. Ba tôi ngồi dậy, bước ra sau nhà súc miệng rửa mặt, rồi lại ra ngồi ở sân hút điếu thuốc. Bên ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh hột. Đến đầu giờ chiều hôm đó, bà Liễu đi đi lại lại trong nhà. Vì gần đến giờ hạ quyệt rồi mà cứ giông gió như thế này thì biết phải làm sao mà đưa quan tài bà ra đồng được. Sắp tới giờ hạ quyệt rồi mà cứ mưa giông hoài à. Bữa nay không đưa được bà mày ra ngoài đồng á thì phải đợi tới 2 bữa nữa đó. Khổ quá, sao mà trời hành dữ vậy nè trời. Hay cứ đưa đại ra đi má. Cô Ngọc đứng bên ngoài hiên nói giọng vào. Ai đâu đưa, chồng với con mày giờ cũng chưa về kịp, còn có mỗi thằng Út là đàn ông trong nhà hả, ai khinh quan tài. Thì giờ mình nhờ mấy người hàng xóm đi, bà Liễu nói. Trời mưa trời gió này mà nhờ người ta, mưa tối mặt tối mũi, phiền bà con lắm. Dạ tại mưa quá cho nên chồng con cũng chưa có về kịp nữa. Từ quê bà nội tụi nhỏ xuống đây cũng đâu có gần đâu má, cả ngàn cây số chứ ít gì. Ừ, thì kể cả chồng bay nó có về thì cũng không có đủ người mà rinh. Thì bởi vậy con mới nói là nhờ hàng xóm thử đi má, biết làm sao giờ, không lẽ cứ để bà ngoại nằm vậy hoài. Chú Út lúc này mới lên tiếng. Bà Ngọc bà nói đúng đó má, nhờ đại đi xung quanh đi chứ biết làm sao giờ. Bà chết rồi cứ để bà nằm hoài vậy á, tội nghiệp ngoại lắm. Thì chắc đành vậy thôi. Thôi để ta đi qua bên nhà ông Lộc nhờ, còn bay đi qua nhà ông Tư Râu kêu người phụ đi. Xong rồi có gì tối nay mình làm bằng nhậu, sẵn cảm ơn người ta qua giờ luôn. Nói rồi bà Liễu với chú Út vô nhà mặc áo mưa, rồi hai mẹ con tẻ ra hai hướng sang nhà hàng xóm. Chuyện là sáng hôm qua bà Liễu đi coi ngày giờ để hạ huyệt, đưa bà Chi về nơi an nghỉ cuối cùng, thì người ta nói rằng chiều hôm nay là giờ được, nếu không chôn phải đợi thêm 3 ngày nữa, do tháng này ngày giờ xấu đi nhiều. Người ta kêu tranh thủ mà chôn cất cho đàng hoàng, chứ không mùa nước lớn kéo về thì khổ sở. Chính vì thế cho nên cả nhà bà Liễu mới phải gấp rút như vậy. Ba tôi lúc này vẫn chưa về được, do cô Ngọc vừa che dù cho ông ra xe, thử khởi động máy lên thì không tài nào nhấc cái bánh khỏi hố nước đó được. Bởi vì mưa suốt từ tối hôm qua tới giờ chỉ càng làm cho bánh xe lún sâu xuống cái hố mà thôi. Mẹ tôi gọi điện cho ba, nhưng ba vẫn nói là ông chưa về được, do tình hình mưa vẫn chưa tạnh, xe không tài nào thoát ra khỏi dũng lầy. Nhưng mà em yên tâm đi, Chút nữa sẵn anh nhờ mấy cái người khiêng quan tài nhà bà Chi nè, phụ anh đẩy cái xe lên rồi về ngay mà. Nhưng chắc phải tầm chiều tối đó, vì họ cũng chưa đưa được cái quan ra đồng nữa. Dạ em biết rồi, mà anh coi tranh thủ đi nha, điên qua tới giờ ba má lo lắm đó. À mà em ơi, hồi qua giờ nhà mình có chuyện gì không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả? Không có gì anh, vẫn bình thường mà. Nhưng sao tự nhiên anh hỏi vậy? Không có gì đâu, tại anh sợ ba má bị ám ảnh cái chuyện ma cỏ thôi. Vậy thôi anh cúp máy nha, khi nào mà xe chạy được đó thì anh nhắn cho em yên tâm. Một lát sau, bà Liễu và chú Út quay về, theo sau là một toán thanh niên cùng với mấy người bà con hàng xóm xung quanh. Ai nấy đều mặc áo mưa ni lông sẵn trên người, rồi tiến về lại chỗ cái quan tài bà Chi cục. Sáu người thanh niên móc dây, rồi cuộn qua đòn gánh nhấc bổng cái quan tài lên, rồi bắt đầu tiến bước ra ngoài sau ruộng, nơi có cái huyệt đã được đào sẵn. Đường mưa, đất sình lầy có mỗi một đoạn mà đi vô cùng khó khăn. Bay coi cẩn thận nha, coi chừng té là rớt cái quan xuống đó, không có nên đâu. Một người đàn bà lên tiếng nhắc nhở, mặt ai nấy đều tập trung cao độ, bước đều như binh sĩ hành quân. Chân đất áo mưa từng bước nặng nề hơn nửa tiếng mới ra được tới nơi. Cái chỗ chôn bà Chi nằm ở mé ruộng, được dựng mái lá trên để che nắng che mưa cho người dưới mộ khỏi chạnh lòng. Má ơi, nãy giờ mưa quá à, nước ngập vô cái huyệt hơi nhiều, giờ có hạ được xuống liền không? Bà Liễu nhìn xung quanh xem xét thì đúng là nước chảy vô rất nhiều thật. Dù có mái che nhưng do mưa quá lớn nên nước từ xung quanh vẫn chảy xuống bên dưới. Ngập kiểu này chắc không được rồi, bây kêu thằng Út vô nhà lấy cái gào ra đây tát bớt nước rồi mới hạ xuống được, nhanh không trễ giờ đó. Dạ con biết rồi má. Mấy người hàng xóm xung quanh mỗi người một tay phụ cho gia đình bà Liễu tát bớt nước bên dưới cái huyệt lên, còn cái quan tài thì được đặt tạm ngay bên cạnh. Mọi thứ đâu ra đó, chỉ còn chờ khay trầu rượu mà ban nãy bà Liễu để quên trong nhà. Bà vừa nhờ chú Út chạy vô lấy, đem ra ngoài này để bà cúng thổ thần, xin phép cho gửi má bà nằm lại nơi đây. Cái thằng này sao lâu dữ vậy cả, mang có cái khay rượu à, mà nãy giờ không thấy đâu. Bà vừa dứt lời thì từ phía xa có cái bóng cao lớn lù lù xuất hiện. Chú Út đang băng băng nhanh như cắt trên ruộng, hướng thẳng về phía cái chòi lá. Ủa sao mày đi tay không vậy, cái mâm rượu đâu rồi phèn? Chú Út không trả lời, hai mắt lăm lăm nhìn về phía cái quan tài của bà Chi cục. Cái thằng này má hỏi xong trả lời, mực kêu mày vô nhà lấy cái mâm rượu, rồi đâu rồi mà ra đây tay không vậy? Một cái âm thanh gầm gừ phát ra từ trong miệng chú Út. Hai con mắt đang long sòng sọc, bất ngờ chú phóng lại ngay chỗ cái quan tài, lấy cái búa nhỏ giấu ở dưới sau lưng nện mạnh vào bên hông quan tài. Tránh ra, thả tao ra, Chi ơi, Chi ơi, Chi! Vừa nói, chú Út Phèn vẫn nắm chặt cái búa mà nện phầm phập vào bên hông. Để tôi mở cho Chi ra, để tôi mở cho Chi ra, mở cho Chi ra. Trời ơi, có ai cản nó lại không, nó điên rồi kìa. Cả đám người túa lại giữ chặt lấy người chú Út. Có một mình chú thôi, nhưng phải hơn chục người mới ghì chú xuống được. Ma nhập chị Liễu ơi, ma nhập nó rồi. Biết chuyện, bà Liễu vội chạy về phía sau nhà, bứt ít lá dâu rồi đem nhét vào họng chú Út Phèn. Nhai, nhai đi, nhai. Vừa nói, bà vừa tát mạnh vào mặt chú. Một lát sau chú ú a ú ớ rồi bất tỉnh. Mấy đứa coi giúp tao hạ nguyệt, tao khấn vái thành tâm, lát lễ tao cúng sau chứ giờ trễ rồi, nhanh nhanh lên để trễ mất. Mọi người khiêng chú Út ra một bên. Sau khi bà Liễu khấn vái, cái quan tài được hạ xuống lòng đất. Bà cắm cái xẻng xúc nhẹ nhẹ miếng đất đầu tiên xuống dưới huyệt, rồi ra hiệu cho mọi người lắp tiếp lại. Có tiếng quạ từ đâu kêu ai quán, tiếng giật đùng đùng muốn rung rinh mấy cây cột chống mái lá. Ông trời có phải đang khóc thương cho số phận của bà Chi, hay là một điềm cảnh báo về một thảm kịch sắp sửa xảy ra trên cái vùng quê hẻo lánh? Khi chú Út tỉnh lại, chú ngơ ngác nói là lúc nãy trên đường vào nhà lấy cái khay đựng trầu rượu thì bỗng dưng chú thấy chóng mặt, sau đó thì không nhớ gì cả. Bà Liễu nấu cho chú tô cháo hành nóng để ăn cho lại sức. Ba tôi cũng hỏi thăm mấy câu, xong nhờ đám thanh niên ra ngoài hàng rào đẩy phụ cái xe ô tô khỏi bãi sình. Ông cảm ơn bọn họ, rồi một mình lái xe dưới cơn mưa đi thẳng về nhà. mang theo cả nỗi ám ảnh về những câu chuyện kỳ lạ mà từ hôm qua tới giờ tận mắt ông đã được chứng kiến. Anh có đói không? Em có để đồ ăn cho anh trong tủ lạnh á. Ba tôi trả lời: Ờ, cho anh tô cơm đi, đói quá chưa có ăn gì từ chiều giờ. Ơi, đường với xá có mấy cây số à, mà chạy hơn cả tiếng đồng hồ mới về tới đây. Mẹ ra bếp lấy đồ ăn mang đi hâm nóng, trong lúc ba tôi tắm rửa trong phòng vệ sinh. Ông bà nội biết ba về nên từ phòng bước ra hỏi thăm tình hình, thì ba tôi nói rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Ông quyết định giấu nhẹm đi câu chuyện mà ông đã chứng kiến, kể cả giấc mơ kinh hoàng tối hôm qua. Ờ, ba má ở nhà ngủ ngon chứ? Ờ, ba má vẫn ngủ ngon. Từ cái hôm vợ chồng bay cúng xong á, thì hầu như không có thấy gì nữa. Chắc người ta ăn no xong đi rồi. Ờ, vậy thì tốt quá. À mà bữa ba kể ba thấy ma trong nhà mình đó. Ba kể sao con quên rồi. Ông bà nội gắt: Ừ, tự dưng bay hỏi lại cái chuyện đó làm chi vậy? Qua rồi không có nên nhắc lại đâu. Ờ, qua rồi mới nhắc chứ ba, kể cho vui chứ có gì đâu. Qua nhà bên kia người ta cũng kể con nhiều chuyện ma nghe hay ho lắm. Thật ra mục đích ông hỏi như vậy không chỉ để nghe cho vui, mà ông muốn tìm hiểu về mấy cái bóng ma mà ông đã nhìn thấy. Suốt cả quãng đường chạy xe về tới đây, ông cứ nghĩ hoài về cái chuyện lạ lùng ở nhà bà Chi. Và ông tự đưa ra kết luận rằng cái chết của bà không phải là bình thường. Nhưng quan trọng hơn, tại sao bà lại chọn miếng đất nhà ông để giả từ cõi trần thế kia? Và hơn nữa, cái vong người đàn bà cục tay trong giấc mơ hôm qua chắc chắn là bà Chi sau cái đêm cướp vào nhà. Nó hoàn toàn trùng khớp với lời bà Liễu kể về khoảng thời gian trước khi bà bị bạo bệnh. Nhưng mà tại sao người ta lại cho ông nhìn thấy? Và cái bóng ngồi cùng ông trên con thuyền đó, đứa con bé lúc nào cũng xuất hiện trong bộ đồ đỏ tươi đó là ai? Càng ngày, những chuyện lạ lùng càng xảy ra, khiến cho cuộc sống của ông lúc nào cũng toàn là những câu hỏi. Ông bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý cho ba mẹ mình chuyển về đây sống. Vì từ lúc xây cái nhà trên miếng đất này thì những sự việc ly kỳ ma quái đó mới xảy ra. Với ông không hẳn gọi là sợ hãi tới mức hoảng loạn, nhưng ông bà nội thì khác. Ông bà tuổi già sức yếu, chắc chắn không thể chịu đựng được nữa. Tới bây giờ, ông vẫn nhớ y nguyên cuộc điện thoại mà bà Hai Hậu, má ông gọi lên mấy ngày trước, và cái giọng nghẹn ngào sợ sệt của bà. Cả những câu chuyện bà kể là bà gặp hai con ma bị nó giấu trên nhà kho rồi giả dạng làm bà, dẫn dắt bà ra sân chơi trốn tìm, thì hỡi ơi, thật là không còn gì đáng sợ hơn. Lúc này ông nội tôi mới nói: Ờ, cái bữa mà má mày bị ma giấu đó, thì ba thấy có 5 cái bóng người mặc đồ tàu đứng ngay trước nhà mình đó, chỗ cái bà Chi gì đó nằm chết. Có vậy thôi. Chắc ba nhìn nhầm thôi chứ làm gì có chuyện đó. Đêm tối sương mù, nhiều khi ba lớn tuổi qua mắt thì sao? Ôi trời ơi, bay vẫn không tin tao hả? Được rồi, cứ cho là ngoài đó trời tối đi, bắt tao tèm nhèm không nhìn rõ. Nhưng mà cái chuyện má mày bị giấu trên nhà kho thì mày giải thích làm sao? Không lẽ tao bị quan tưởng hả? Ờ, đâu ba kể lại cho con nghe coi, sao mà ba biết má bị giấu trên nhà kho? Ông nội thở dài rồi nói: Thôi ơi, con ma đó nó vô nhà nó phá, nó giả làm má bay nằm cạnh tao cả ngày luôn đó. Đến đêm á, thì nó dụ con thằng Lộc với con Liên ra ngoài chơi trốn tìm. Tao tỉnh dậy tao không thấy má bay đâu á. Xong rồi tao bước ra cửa. Rồi tao thấy một đứa con nít, nó chạy thẳng từ cầu thang lên lầu. Vậy là tao chạy theo nó thì thấy má bay nằm trong đó đó. Bà nói sao? Bà thấy đứa con nít hả? Nó chạy lên lầu nhà mình hả? Ừ, đúng rồi, chắc chắn nó là con ma. Sao mà tao nhìn lộn được? cái dáng nó chạy cời cời mà tao còn nhớ rõ là nó mặc nguyên cái bộ đồ màu đỏ tươi luôn. Nghe tới đây, ba tôi mới giật mình hỏi tiếp, nó trông như thế nào ba? Không có thấy được cái mặt mũi, chỉ ước tầm cỡ 5-6 tuổi gì đó. Đó có phải là cái đứa con nít mà má thấy lúc ở cái ao nước không á? Bà nội tôi nói, tao không có thấy đứa con nhỏ nào mặc đồ đỏ hết á. Tao chỉ thấy một con nhỏ nhát tao á, là nó mặc sườn xám màu đen, hai con mắt nó đen thui à, nhìn thấy ghê lắm. Vậy chắc là ba má gặp hai đứa khác nhau đó. Ơi chắc vậy. Tao đâu có để ý đâu, nhưng mà thôi, chuyện nó cũng xong rồi. Bây giờ ba tôi bắt đầu định hình ra được câu chuyện. Rõ ràng là hiện tại trong nhà này có tới 6 cái vong, 5 cái vong không rõ là ai, và một cái vong đứa con nít mặc đồ đỏ. Tụi nó có liên quan gì tới nhau? Chúng nó muốn gì ở gia đình của ông đây? À Sáu ơi, mai tao muốn xuống thăm con Hồng, mày lấy xe máy chở tao đi nha. Tao mới gọi nó hồi chiều, nó kêu đang bệnh. Từ lúc xây nhà tới giờ lu bu quá, tao chưa có đi thăm ai được ráo trội. Dạ con nhớ rồi cô hai. Mà mai mấy giờ cô tính đi? Chắc đi sáng, đi tới chiều rồi về. Ba tôi nghe vậy thì bèn nói, má đi mình hả ma? Ừ, chứ có mỗi cái xe máy hả? Đi sao cho hết chừng này người? Vậy thôi con tính vậy. Mai kêu anh tài xế lấy ô tô chở cả nhà mình đi đi. Cho thằng Lộc với con Liên với rồi vợ con về chung luôn cho vui. Xong rồi ngày mốt á, vợ con sẽ lên lại thành phố, còn con ở lại đây chơi với ba má vài bữa nữa con lên sau. Ủa, vậy rồi công chuyện của mày ở trển sao? Công chuyện ở trển giờ cũng không có cần con nữa đâu, để vợ con lên được rồi. Con ở đây làm việc bằng máy tính cũng được. Vừa mới qua xong cái thời gian cao điểm, căng thẳng quá con muốn ở lại chơi mấy hôm. Sáng đánh cờ uống nước trà, chiều ra câu cá bậy. Vừa nói, ba tôi vừa cười cười. Mẹ tôi cũng biết là dạo này ba mệt, nên cũng muốn để ba dưới này, khi nào thư thả thì lên không có vấn đề gì cả. Xong bữa cơm tối, cả nhà ai về phòng nấy. Ba tôi nằm xuống nệm, suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài, cơn mưa vẫn còn rơi. Sáng sớm hôm sau, anh Lê tài xế lái xe chở mọi người về thăm nhà cô Hồng, tuốt dưới huyện. Chú Sáu thì lấy xe máy ra chợ mua đồ, còn ba tôi mang cái laptop ra vườn sau, vừa uống trà vừa làm việc. Cơn mưa đã dịu đi nhiều, tuy nhiên trời vẫn còn tối lắm. Hậu quả của hai ngày mưa gió giật đùng đùng, làm cho mấy cái nhành cây khẳng khiu rơi đầy sân. Lá rụng xuống, phủ một màu vàng nâu dây kín hết cả bãi đất và mặt ao, trong cái khung cảnh điều hiu đến nao lòng. Đang lay quay với cái laptop thì bỗng dưng ông bất ngờ nhìn thấy má tôi đứng lù lù ngay cửa sổ nhà bếp. Ủa sao em còn đứng đây? Bà trả lời, thôi em không đi nữa, tự nhiên thấy hơi mệt nên kêu xe quay lại chở em về nghỉ. Nói rồi bà đưa tay xoa đầu xong quay lưng bỏ đi, không quên nói giọng lại một câu, anh nấu cái gì cho em ăn với, chắc em trúng gió, em vô phòng nằm nghỉ một lúc. Thôi em vô đi, để anh nấu cho. Có mấy viên thuốc trong học y tế đó, em lấy uống coi hết không nha. Ba tôi từ bàn đá xỏ dép bước vào nhà bếp bên cạnh, mở tủ lấy gói mì tôm bắt nước sôi, nấu đồ ăn sáng cho mẹ. Xong rồi nè em ơi, ra đây ăn đi em. Mẹ từ trong phòng nói giọng ra với cái giọng khàn đặc đầy sự mệt mỏi. Anh mang vô cho em được không? Em mệt quá đi không nổi. Đợi anh chút, anh mang vô liền. Hai tay ông bưng cái khay đựng tô mì gói sôi sùng sục với ly nước chanh nóng bước chậm rãi tiến về phía phòng. Cửa phòng khép hờ, ông đẩy cửa vào thì bên trong tối đen như mực. Vừa bước được mấy bước thì bỗng cổ chân ông đau điếng như bị ai đó cầm búa gõ vào. Lây quay mất thăng bằng, ông ngã ngược về phía sau, đổ cả tô nước sôi sùng sục. Ngay cái lúc đó, đột nhiên ông nhìn thấy ngay phía bên trong có hai cái bóng người đang đứng cạnh ngay cái giường ngủ, tay cầm sợi dây thần màu đỏ như máu, được dắt lên trên xà ngang, và cái thòng lọng đang treo toàn ten trước mặt ông. Ông kinh hãi bò ngược về phía sau, sợi dây thừng rớt xuống, rồi hai cái bóng đen biến mất. Tim đập thình thịch, ba tôi thở dốc. Nếu như lúc nãy mà ông bước vào nữa thì chắc chắn cái đầu ông đã nằm gọn bên trong cái thòng lọng, và hai cái bóng đen kia chỉ việc kéo đầu dây nâng xác ông lên, thì chắc giờ này ông đã về bên kia thế giới. Ông lay quay toan đứng dậy chạy ra khỏi cửa, thì cùng lúc đó đứa con nít mặc bộ đồ đỏ lại xuất hiện đứng ngay chỗ cái bàn nước. Lúc này ông mới nhìn rõ được mặt nó. Nó lấy hai tay kéo ngang, điệu bộ như đang cố banh mép miệng ra, rồi một tiếng hét vang trời. Ba tôi hoảng sợ, nhắm chặt mắt, lấy hai tay che lỗ tai lại. Một lúc sau, mọi thứ bình thường trở lại. Con bé kia cũng bỏ đi đâu mất dạng. Ô Tuấn, sao đó? Sao đồ đạc lung tung vậy? Chú Sáu từ ngoài cửa chạy vào. Theo quán tính, ba tôi đẩy ông ra vì còn ám ảnh cái chuyện vừa rồi. Chú sao vậy Tuấn? Tôi Sáu nè. Ba tôi bình tĩnh lại rồi mới nhìn chú Sáu từ đầu tới chân. Ông nói: Dạ em xin lỗi anh Sáu. Em Chú bị sao vậy? Sao thức ăn đổ đóng tùm lum vậy? Nói rồi chú đỡ ba tôi ngồi lên ghế. Tay trái ba tôi đã bị bỏng do nước sôi ban nãy đổ vào. Ông kể lại hết cái sự việc vừa diễn ra, là suýt chút nữa thì bị hại chết, và cả những thứ mà ông đã chứng kiến trong suốt 2 ngày ở nhà bà Chi Cục. Em không biết là anh có tin không, nhưng mà em tin. Em tin là những cái chuyện này nó có thật. Lúc đầu thì em cho là ba má nhìn nhầm, nhưng mà tới bây giờ chính em cũng thấy nữa, thì không thể nào phủ nhận được. Hồi qua anh có nghe ba em kể là về cái con nhỏ mặc đồ đỏ không? Em gặp nó mấy lần bên nhà bà Chi Cục rồi đó. Trời ơi, không lẽ cái miếng đất này có ma thiệt sao Tuấn? Không phải. Nếu mà miếng đất này có ma thiệt đó thì mấy chục năm anh ở đây chắc chắn anh phải gặp chứ. Vậy thì tại sao? Bây giờ em cũng chưa có biết làm sao nữa. Thật sự là đầu em đang rối tung rối mù, không hiểu được cái chuyện gì nó đang diễn ra nữa. Nhưng mà có một cái em tin chắc rằng mấy cái dòng này có liên quan tới nhà mình và nhà bà Chi Cục. Vừa nói dứt lời thì cả hai nghe có tiếng ai bấm chuông phía bên ngoài. Chú Sáu chạy ra thì thấy có một người đàn ông, một người đàn bà tầm 50 tuổi đang đứng ngay phía bên ngoài. Bên cạnh người đàn ông đó là một ông già râu tóc bạc phơ, người gầy như cây sào, nhìn có vẻ rất ốm yếu. Ồ, mấy người tìm ai? Chào chú. Không biết chú Tuấn có nhà không? Nếu có nhờ nhắn giùm chú Tuấn là có Liễu, con gái của bà Chi cần gặp gấp. Vừa nghe đến tên Liễu, con gái bà Chi Cục, chú Sáu lập tức mở cửa rồi dẫn họ vào trong nhà. Ủa, chị Liễu. Dạ chào chú Tuấn. Ba tôi đứng dậy, nhấc cái ghế mời bà Liễu ngồi xong, sau đó ông nói nhỏ với chú Sáu nhờ dọn dẹp lại cái đống ly chén mà ban nãy ông đã làm dở. Bà Liễu và ba tôi chào hỏi được mấy câu thì bỗng ông cụ đi cùng trợn mắt, tay chỉ thẳng về phía ông Sáu lúc này đang cầm cái sợi dây thừng màu đỏ đứng trước cửa phòng ngủ của ba mẹ tôi. Nó chính là nó. Dạ ông nói sao? Cái gì? Nó là cái gì ạ? Cho tôi mượn sợi dây. Ba tôi ngạc nhiên kêu chú Sáu mang sợi dây lại ngồi xuống bàn rồi đưa cho ông cụ. Ông xăm xôi một hồi rồi bắt đầu thở dài. Có chuyện gì vậy chú? Bà Liễu cắt ngang. Dạ không giấu gì chú, đây là cậu ruột của tôi, cậu Ba Sành, em của má và dì Nguyệt đó. Còn đây là trai, anh họ của tôi, con cậu Ba. Sáng sớm bữa nay á, họ qua nhà tôi hỏi thăm về chú và nhờ tôi dẫn qua tìm chú giùm đó. Ba tôi ngạc nhiên hỏi. Dạ tại sao ông biết con ạ? Ông Ba Sành thở khào khào mấy cái rồi nói. Cái này quan hãy nói đã. Bay cho tao hỏi một câu à. Từ cái lúc mà bay về đây đó, bay có thấy ai lạ không? Dạ ý ông là sao ạ? Con chưa có hiểu lắm. Ý tao hỏi là bay có gặp ma chưa? Sắc mặt ba tôi biến đổi. Tại sao ông già này mới vô nhà mà lại hỏi đúng cái chuyện này cơ chứ? Tao biết chắc chắn chắc chắn là bay có gặp rồi, phải không? Không giấu gì chú, đúng là con gặp rồi. Lần đầu tiên là gặp năm cái dông đứng ngay sau bờ ao nhà con đó. Lần thứ hai là cái bóng ma ngồi trong xe ô tô. Lần thứ ba là một cô bé mặc áo màu đỏ trong cái giấc mơ mà hôm qua lúc con ngủ ở nhà chị Liễu đó. Vừa rồi con suýt chút nữa bị treo cổ trong phòng ngủ á. Và một lần nữa con lại gặp cái cô bé áo đỏ đó. Con thấy nó đứng ngay cái chỗ này nè, đúng cái chỗ chị Liễu đang ngồi đó. Ông già thở dài thường thượt rồi bắt đầu kể bằng cái giọng run run. Cái khu đất này cách đây 60 năm trước từng là sở hữu của một gia đình người Tàu. Đứng đầu là ông Hà Thế Lân, giàu có nức tiếng, nhưng chỉ tiếc là vắng số trong một đêm lửa rất là lớn, chết sạch hết cả nhà. Vậy là đó là năm cái dông mà con thấy lần đầu tiên đúng không ông? Ừ, đúng rồi đó. Vậy còn con bé mặc bộ đồ đó, nó là ai? Nó chính là em tao, em nuôi, Nguyễn Thị Quanh, chết lúc vừa tròn 5 tuổi trong một lần trấn yểm năm cái dông quỷ đó. Tức là cái xác con Quanh cùng nằm với cái xác chết cháy đang nằm dưới cái đất nhà này nè. Một cuộc đào mộ được diễn ra ngay trong buổi sáng hôm đó. Ba tôi gọi ông bà nội và mẹ tôi về, rồi thuê người đến lập tức lật tung cái nền nhà lên. Ông ba Sành cầm sợi dây thần nói với ba tôi và chú Sáu là đào cho đến khi nào gặp được 4 cái cọc gỗ cắm thành hình vuông, được rào bằng 4 cái dây thần đỏ xung quanh là đúng. Trận yểm này ngày xưa, chính cha của ông ba Sành là ông Hai Hổ thực hiện để nhốt 5 cái vong quỷ, còn ông đứng hộ pháp phía sau. Nhưng vô tình, lúc gia đình tôi thi công nhà thì trời xui đất khiến, đội thi công không hiểu thế nào lại đào sâu hơn bình thường mà vô tình giật đứt một sợi dây thần, làm cho mấy con dông thoát ra ngoài. Nói tới đây, ba tôi với ông Sáu giật mình nhớ lại lúc cái người thợ hồ lôi cái dây thần lên thì bỗng mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Rồi lúc đóng cái cọc đầu tiên xuống dưới nhà thì nghe văng vẳng có tiếng ai đó thét thất thanh, mà cái tiếng đó giống y hệt cái tiếng cô bé đỏ vừa hét lúc sáng nay. Việc này ông ba Sành mới giải thích là cây cọc đó đóng xuống cắm ngay miệng cô Quanh nên cô không nói được. Thì ra cái lúc bà nội tôi gặp con nhỏ trong mơ, nó kêu bà đi khỏi đây đi, nó chính là cô bé đỏ, hay đúng hơn là cô Quanh, em của ông ba Sành. Ngay khi cái sợi dây thần bị đứt, nó cũng thoát theo cái vong quỷ, toàn báo cho nhà tôi biết, nhưng vô tình lại bị cái cọc nhà đóng ngay vào họng. Nên từ đó về sau, cô chỉ xuất hiện chứ không nói được gì. Mất cả ngày đào bới, thì cho đến tối hôm đó, cả nhà tôi hãi hùng khi lôi lên được tổng cộng 6 cái quan tài mục nát. Một cái của cô bé đỏ đã bị lủng một lỗ trên nắp, 5 cái còn lại chính là 5 cái vong mà ba và ông bà nội tôi đã thấy. Lúc đó ông nội tôi có hỏi ông ba Sành là tại sao lại có cái trận đồ yểm ghê rợn như vậy, thì ông mới kể cho gia đình tôi một câu chuyện, mà đó chính là nguyên nhân gây ra cớ sự ngày hôm nay và tấn bi kịch sắp tới. Các bạn vừa nghe hết tập 3 của tập truyện kinh dị Chiếc Kiệu Ma của tác giả Nguyễn Huyển. Mời các bạn đón theo dõi tập 4, một câu chuyện quá khứ 60 năm trước hiện về với tựa đề Minh Hôn.